Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2857. Đệ 2857 chương Đại Triển Quyền Cước. Phong Thần trong lòng có một cái cực tiểu suy đoán, cũng muốn đi chứng thực. Hảo, ta đi trước thử xem có thể hay không đại gia cùng nhau đi vào. Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiền tay, hướng tới cung điện cửa hông đi đến. Này cung điện trên cửa minh khắc rất nhiều phức tạp thực văn đồ án. Thiên phẩm dưới thực văn sư nhiều xem một hồi liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Ly ở đoàn người trung thực văn thiên phú đều tiến vào thiên phẩm. Nhưng đối cung điện cửa hông cắn câu lạc thực văn đồ án lại không hiểu ra sao. Phong Thần lại xem đến dị thường cẩn thận cùng ngưng trọng. Thậm chí trên cổ tay cái kia diệp trạng thực văn sự ấn ký không ngừng lập lòe lên. Nguyên bản thu liễm lên huyết mạch hơi thở không tự giác hướng tới bốn phía tràn ra. Làm Nam Cung Băng bọn người cảm thấy dị thường áp lực cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng có được như vậy cường hãn huyết mạch. Cũng không biết là đến từ cái gì gia tộc, kinh hãi đồng thời cũng suy đoán tới rồi. Phong Thần thân phận tuyệt đối không chỉ là một người đến từ hạ thiên cảnh không có gì thế lực bối. Cảnh thiên tài đơn giản như vậy, huyết mạch hơi thở toàn bộ khai hỏa, Phong Thần trên trán ẩn lộ ra một cái đặc thù kim sắc ấn ký. Cái kia ấn ký đột nhiên từ cái trán kích phát thẳng tắp dừng ở cung điện cửa hông thượng minh khắc. Phức tạp đồ án, ở mọi người kinh ngạc không thôi khi, càng giật mình sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cung điện cửa hông thượng phức tạp đồ án như là bị bong ra từng màng giống nhau tất cả một. Đám bay ra, dừng ở Phong Thần phía trước láo liên không ngừng. Phong Thần lập tức lấy ra thực văn bút, một đám chiếu này đó đồ án phác họa. Thủ pháp cùng mặt khác thực văn sư là hoàn toàn bất đồng. Phi thường đặc thù thần bí. Mỗi lần, Phong Thần một khi phác họa xong một cái tương đồng đồ án. Cái kia đồ án liền sẽ hóa thành một sợi kim quang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Ước chừng nửa ngày sau, Phong Thần mới đưa trên cửa bong ra từng màng ra tới thực văn đồ án toàn bộ phác họa hoàn thành. Này phiến môn chỉ có ta huyết mạch mới có thể mở ra. Ta lập tức liền phải bị truyền đi vào, Phong Thần muốn ý đồ đem kia cổ truyền tống chi lực tác. Dụng ở những người khác trên người lại thất bại, vì thế vội vàng tiếp tục nói. Ta cảm giác đến mặt khác phiến môn cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Các ngươi có thể xông vào một lần, chờ ta ra tới, tiếp theo hắn toàn thân bị một bó kim quang bao phủ. Căn bản vô pháp tránh thoát thực mau liền biến mất ở tại chỗ. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Ly thấy thế cũng ý đồ đi đẩy cửa nhưng là lại đều thất bại. Chúng ta tiến vào không được nơi này, vẫn là ở bên ngoài chờ đợi đi. Ta ca hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm mà đi. Phong Ly cùng Phong Thần là song bào thai. Đồng dạng có được vân tộc huyết mạch, chỉ là Phong Ly huyết mạch lại phi thường mỏng manh. Đại khái có thể cảm nhận được một ít này tòa cung điện hơi thở thực dễ thân. Mặt khác liền vô pháp phán đoán, hắn trong lòng đối này tòa cung điện lai lịch đã có suy đoán. Bởi vậy nhưng thật ra an tâm rất nhiều, Ngu Thanh Thiền tự nhiên cũng đoán được này tòa thượng cổ di tích cung điện khả năng cùng vân tộc. Có quan hệ, nhà nàng bệnh mỹ nhân bị truyền vào đến đơn độc chắc điện hẳn là có cái gì đại cơ duyên. Phong Thần nói mặt khác mấy cái chắc điện nguy hiểm cũng không sẽ quá lớn. Chúng ta liền một đám tra xét đi, đỡ phải tiện nghi những người khác. Ngu Thanh Thiền kiến nghị nói. Chúng ta đều nghe ngươi, Nam Cung Băng đám người hiển nhiên đã sớm đem Đại Ma Vương cùng Phong Thần làm như người tâm phúc. Ngu Thanh Thiền đối Phong Ly cười nói. Đi thôi, đến phiên chúng ta liên thủ, cửa hông thực văn cấm chế tuy rằng đều chỉ là tản ra thiên phẩm hơi. Thờ, nhưng lấy nàng một người lực lượng là khó có thể khám phá. Trừ phi tu vi thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, Phong Ly tà tứ cười. Hảo, chúng ta thật lâu đều không có hợp tác qua. Hôm nay liền đại triển quyền cước một phen đi. Hết chương.